Xuyên thành nữ chính làm nông, chương 689, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiều Triều đứng từ xa nhìn, đợi đến khi thấy người khác đến gần thì ra hiệu cho thuộc hạ rút lui. Khi đám người Triệu gia không còn nghe thấy động tĩnh gì nữa, họ tháo bao tải ra nhưng không thấy ai. Lúc này, một người hàng xóm đi tới, ngạc nhiên hỏi. Triệu Bình gia, các ngươi làm sao thế này? Sao trông tệ vậy? Triệu lão bà tử ôm mặt khóc lớn. Hoa! Thật là khổ quá mà. Hiện tại, Triệu Vĩnh và Triệu Đình, một người gãy chân, một người gãy tay, Triệu lão bà tử có thể không khóc sao? Người trong thôn thấy tình cảnh đó cũng chỉ biết gọi người tới giúp đưa họ tới y quán. Triệu Đình gãy tay phải dưỡng thương hơn một tháng, Triệu Vĩnh gãy chân phải nằm liền 3 tháng, ngoài ra cả hai còn bị nhiều vết thương ngoài da. Chi phí chữa trị tốn một khoản lớn, làm Triệu lão bà tử đau lòng vô cùng. Về đến thôn thì trời đã muộn, trong nhà tức phu và hài tử đều đang chờ. Nương, sao các người về trễ vậy? Phu quân, người làm sao thế này? Uông thị kêu lên khi thấy trượng phu bị thương. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Các người bị ai đánh à? Triệu lão bà tử tức tối nói. Chắc chắn là người Kiều gia, ta sẽ đi báo quan. Triệu Vĩnh nằm một bên chịu đựng đau đớn, nói. Nương, chúng ta không thấy rõ ai đánh mình, dù sao cũng là bọn họ. Triệu lão bà tử khăng khăng, nhưng chúng ta không có chứng cứ để báo quan, hơn nữa Kiều gia giờ có tiền, chắc chắn đã hối lộ huyện thái gia rồi. Uông thị, nương tử của Triệu Vĩnh nghe chuyện mà sững sờ. Chuyện gì xảy ra vậy? Triệu Vĩnh kể lại việc gặp Tiểu Hoa và những gì xảy ra với Kiều gia. 1.000 lượng bạc, bọn họ sao không đi cướp luôn đi? Uông thị thét lên khi nghe số tiền. Triệu Vĩnh, nhưng đó là phán quyết của huyện thái gia. Bọn họ đã hối lộ quan rồi. Uông thị nghe tới quan phủ thì sợ hãi, dù ban đầu định làm ầm lên. Vậy chúng ta cũng đành thôi, tránh gây rắc rối thêm nữa. Triệu lão bà tử vẫn không chịu. Không được, sao Kiều gia giờ sống sung túc mà không giúp chúng ta? Triệu Đình phải tiếp tục tiếp cận Tiểu Hoa, bồi dưỡng tình cảm. Còn Tiểu Thảo, không biết nó có ở đó không? Uông thị lo lắng, nhưng nhị đệ bị thương thế này. Lần sau nếu qua đó, liệu chúng ta có bị đánh nữa không? Triệu lão bà tử kiên quyết. Bọn họ không dám đâu. Uông thị thở dài. Hiện tại bọn họ đã dám đánh rồi đấy chứ. Nương tử của Triệu Đình vẫn chưa về từ nhà mẹ đẻ, nên chưa biết chuyện. Khi nàng ấy trở về vào ngày hôm sau, người trong thôn đã bàn tán xôn xao về chuyện nhà Triệu gia. Triệu lão bà tử không phải người tốt, lúc trước đã muốn bán tôn nữ, giờ lại định mang về, làm sao mà được. Nghe nói hôm qua bọn họ bị đánh một trận ra trò, Triệu Đình gãy tay, Triệu Vĩnh gãy chân. Đáng đời, đó là báo ứng, lúc trước họ đã đối xử tệ bạc với Kiều Ngư như thế nào cơ chứ? Đúng vậy, mang thai cũng không cho ăn no, còn bắt làm việc, đến nỗi không đủ sức sinh hài tử. Kìa, thê tử Triệu Đình về rồi, đừng nói nữa. Có lẽ nàng ấy chưa biết chuyện này, nghe nói lúc trước gia đình bên ngoài đã mang chất nữ về nuôi. Nàng ấy chắc là không biết họ định bán tôn nữ. May mắn nàng ấy sinh nhi tử, bằng không chắc cũng bị bán đi rồi. Cách chương.